Vợ ơi đừng đi lục manh tinh, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay Lộc Tang Tang đều đến bệnh viện thăm Bộ Tích đang xem bài đăng phòng làm việc thông báo việc cô bị thương, còn Lộc Tang Tang thì đang gọt táo cho cô nàng ngai chụp bức này vậy, chụp xấu muốn chết. Bộ Tích bất mãn nhìn hình ảnh trên điện thoại di động. Lộc Tang Tang nghiêng người nhìn thoáng qua, ha ha ha ha, góc độ này là mặt đối mặt với mặt đất à, cô còn cười. Ha ha ha ha ha, không cười không cười. Lộc Tang Tang ném quả táo cho cô nàng, ăn đi. Bộ Tích đặt điện thoại xuống, cô gọt táo đẹp quá, nào có ai bảo mấy người các cô hờ tí là nằm viện. Lộc Tang Tang cười nói, tôi nói cô nghe, lần trước Dương Nhâm Hy cũng giống cô vậy, treo chân nằm trên giường, khi đó tôi gọt không ít táo cho cậu ta. Chấm, hình như cô đối xử rất tốt với Dương Nhâm Hy, à, đúng vậy, vậy cô và Dương Nhâm Hy sẽ không? Này này, stop, chấm, vừa nhìn vẻ mặt Bộ Tích Lộc Tang Tang đã biết cô nàng nghĩ gì. Tôi và cậu ta không phải quan hệ đó, từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau. Khi đó quan hệ với anh chị trong nhà không tốt, tôi và cậu ta đã xưng anh gọi em rồi. Ồ thì ra quen như vậy, đúng là không được, đổi lại là tôi cũng không xuống tay được. Đúng vậy, cậu ta là em trai. Vậy cô và Đoạn Kính Hoài thì sao? Anh ấy à, Lộc Tang Tang cười tươi như hoa. Tạm thời không có gì. Bộ Tích lườm cô, sao tôi có cảm giác hai người ly hôn chỉ vì giận dỗi nhỉ? Lộc Tang Tang nhướng mày, tỏ vẻ từ chối trả lời. Bộ Tích gặm táo rồi chán nản nói. Nói tới nói lui chỉ có tôi là thảm nhất, tên xấu xa Đoạn Kính Hành chẳng đoái hoài gì đến tôi. Anh trai anh ta nói đúng, lúc anh ta đi công tác nước ngoài. Hai, ai bảo cô ngã không đúng lúc, không chịu lựa thời gian. Nhưng đã hai ngày rồi anh ấy còn chưa về, điều này chứng tỏ. Anh ấy không quan tâm đến tôi. Lộc Tang Tang trấn an, có lẽ người ta bận quá không dứt ra được. Hít, Lộc Tang Tang đứng dậy, không còn sớm nữa, tôi về nhà đây, ngày mai lại tới thăm cô. Về đi, chú ý an toàn. Ừ, lúc Lộc Tang Tang rời khỏi phòng bệnh Bộ Tích vừa khéo nhìn thấy Đoạn Kính Hành đang đi tới từ bên kia hành lang. Cô ngoài ý muốn chớp mắt rồi đi đến chào hỏi. Này, cuối cùng anh cũng đến. Đoạn Kính Hành bật cười. Lời này có ý gì? Không có gì, ngày nào Bộ Tích cũng nhắc nói không thấy bóng dáng anh. Đoạn Kính Hành bất đắc dĩ. Hai ngày nay thật sự tôi rất bận, tôi đã nói với cô ấy qua WeChat. Vậy được rồi, Lộc Tang Tang, anh vào trong đi, cô nàng còn chưa ngủ đâu. Ừ, Lộc Tang Tang xoay người định đi. Tang Tang, hả, gần đây em và anh trai vẫn tốt chứ? Lộc Tang Tang nhún vai. Cũng, tạm, Đoạn Kính Hành cười cười. Con người anh ấy tương đối khó chịu, rất nhiều lời đều giấu trong lòng, nhưng anh ấy thật sự rất thích em. Lộc Tang Tang cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn khi Đoạn Kính Hành nói như vậy. Ừm, không có ý gì đâu, tôi chỉ cảm thấy gần đây anh ấy thay đổi rất nhiều. Đoạn Kính Hành nói, tôi nhìn ra được anh ấy đã mở lòng. Lộc Tang Tang trầm mặc, ngày nào anh cũng ở gần cô như vậy, đương nhiên cô có thể cảm nhận được. Thật ra từ nhỏ đến lớn tính anh ấy rất tẻ nhạt, điều này tôi vô cùng đồng cảm. Lộc Tang Tang, vậy à, đúng rồi, mấy ngày trước tôi có tán gẫu với anh ấy nói nguyên nhân ly hôn có lẽ vì em đã hiểu lầm đoạn đối thoại giữa mẹ và anh ấy. Thật ra khi đó anh ấy chỉ sợ mẹ hối thúc sinh con quá khiến em chịu áp lực cho nên anh ấy mới nói như vậy. Đoạn Kính Hành cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không biết đâu, sau khi biết chuyện đó mẹ đã vô cùng hối hận, bà nói sau này sẽ không giục em sinh con nữa. Không phải không phải, Lộc Tang Tang có chút xấu hổ, không hoàn toàn vì chuyện đó, mẹ đã hiểu lầm, ôi không, gì đã hiểu lầm, Đoạn Kính Hành vỗ vỗ vai cô. Được rồi, tóm lại ý của tôi là trước đây anh ấy cũng vì em, anh ấy rất thích em, chẳng qua anh ấy không biết cách thể hiện mà thôi. Hai người đó, đừng giận dỗi nữa. Tôi không giận dỗi, Đoạn Kính Hành, vậy thì tốt rồi, Tang Tang, tôi thật lòng hy vọng em được hạnh phúc. Lộc Tang Tang hơi khựng lại, cảm ơn, không cần, Đoạn Kính Hành cười nhẹ, tôi đi thăm Bộ Tích trước, gặp lại sau. Ừ, thang máy đi xuống tầng trệt, lòng Lộc Tang Tang ngổn ngang trăm mối. Kỳ thật nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ly hôn, bây giờ nghĩ lại đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Mà chẳng qua là chất xúc tác đột nhiên khiến cô bùng nổ. Cô muốn ly hôn với anh, suy cho cùng là bởi vì cô thích anh nhưng cảm thấy anh không thích cô. Song bây giờ, đương nhiên cô có thể cảm nhận được Đoạn Kính Hoài thích mình, thậm chí còn vì cô mà thay đổi rất nhiều. Nói thật lòng, để khiến một người vốn lạnh lùng hơn 20 năm thay đổi thành một người khác trước đây hoàn toàn không thể, quả thật rất khó. Nói cô không cảm động chắc chắn là nói dối. Cô vốn thích anh, vậy làm sao có thể không động lòng cho được. Chẳng qua cô vẫn luôn lo lắng, sợ hãi một cái gì đó không rõ cho nên do dự không dám tiến tới.

Thật ra từ khi đứng bên cạnh nhóm y tá ban nãy cô đã bắt đầu chịu đựng đến bây giờ thì bị kéo đứt. Anh ấy, lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lục Tang Tang mím môi, cô nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh ấy còn trẻ như vậy, còn đẹp trai như vậy, lỡ nhiễm bệnh thì sau này phải làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lệ cũng thổn thức, cô đừng khóc, tôi đi vào hỏi thăm giúp cô một chút. Nói xong Tiểu Lệ vội vàng chạy vào trong, Lục Tang Tang lau nước mắt, lớp trang điểm lem luốt, xong hiện tại cô không để tâm mà chỉ nhìn theo bóng lưng Tiểu Lệ. Bên trong từ từ có bệnh nhân được đẩy ra, theo sau là người nhà luôn miệng tươi cười vì phẫu thuật thành công. Song Lộc Tang Tang là không cười nổi, cô khó chịu muốn chết, loại cảm giác này giống hệt lúc mẹ cô xảy ra chuyện không may, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Lệ cũng chạy ra. Cô Lộc Tang Tang nhìn cô ấy, miệng không thốt nên lời. Không sao đâu, bác sĩ Đoạn không sao, vừa rồi anh ấy không ở trong phòng phẫu thuật đó, anh ấy nhận bệnh nhân khác. Tiểu Lệ thở dài một hơi nói tiếp. Hơn nữa y tá trưởng nói với tôi bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm HIV cũng không có chuyện gì, bởi vì trên người mọi người không có vết thương hở, dù có bị dính máu nhưng không bắn đến mắt, chỉ bị dính trên quần áo, tỷ lệ nhiễm không lớn. Chắc mọi người bình an cả thôi. Thật thật không? Ừ, hơn nữa ban nãy bác sĩ Đoạn đã phẫu thuật xong rồi, lúc này có lẽ anh ấy đang ở văn phòng. Lục Tang Tang hít một hơi. Nhưng mà ban nãy trên đường đi đến đây chúng ta không gặp anh ấy. Sau khi rời phòng phẫu thuật bác sĩ không đi đường này đâu. Lục Tang Tang đáp lại một tiếng rồi xoay người chạy đi. Rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng rớt xuống, có điều không nhìn thấy anh cô không thể yên tâm, vì thế tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vừa đi đến đại sảnh cô bỗng nhìn thấy một người mặc áo blau trắng đi về hướng này. Cô bất ngờ dừng bước sợ hãi nhìn chàng trai trước mặt. Lúc nhìn thấy Lục Tang Tang, Đoạn Kính Hoài cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ trước đến nay cô luôn chú ý hình tượng, lúc này đây, trên mặt cô đầy nước mắt, dưới mi mắt còn có mấy vệt đen lem luốt. Vừa thê thảm vừa đáng thương, chẳng hề giống Lộc Tang Tang ưa dương nhanh múa vuốt một chút nào. Anh đi về phía trước đưa tay về phía cô. Sao em lại, lời còn chưa nói hết, cô gái trước mắt bỗng chạy về phía anh, nhào vào lòng anh. Đoạn Kính Hoài mở to mắt quá bất ngờ, anh không biết phải làm sao. Tang Tang, cô gái trong lòng ôm chặt eo anh, giọng nói đầy nức nở. Đoạn Kính Hoài, anh làm em sợ muốn chết, anh có biết không hả Cách Trương?